Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Dịch Vân Luyện Cốt, chương 23, Dịch Vân Luyện Cốt nói như vậy, ta có thể đi ngao luyện hoang cốt, Dịch Vân vui vẻ nói, Liên Thành Ngọc nhẹ nhàng ừ một tiếng, đi chịu chết còn vui vẻ như vậy, làm người làm được phân thượng này, thật là quá đáng thương, Tạ công tử, Dịch Vân rất vui vẻ. Đây cũng không phải ngụy trang, hắn quả thực vui vẻ, vốn cho là gặp phải Liên Thành Ngọc, Dịch Vân chỉ sợ người kia thấy tự mình sống sau, đột nhiên điên, lại tự chụp mình mấy bàn tay, trò cũ làm lại tính toán giết chết tự mình, mặc dù nói, Liên Thành Ngọc hạ độc thụ căn bản không làm gì được Dịch Vân. Nhưng mà này sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn. Lần đầu tiên Liên Thành Ngọc không có thể giết chết tự mình hắn đại khái còn có thể cảm thấy là không nghĩ qua là thất thủ. Lần thứ hai nếu như lại không có thể giết chết tự mình. Vậy hắn nhất định sẽ phát giác ra. Kia đối Dịch Vân mà nói. Có thể không là một tin tức tốt. Hiện tại Liên Thành Ngọc để cho Dịch Vân đi ngao luyện hoang cốt. Chính giữa Dịch Vân mong muốn ngao luyện hoang cốt tương đương với cho Dịch Vân thở dốc. Dịch Vân thực lực có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Nếu như lại có 1-2 tháng, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Vân Nhi, ngươi tại sao không trở về nhà ăn cơm? Khương Tiểu Nhu nguyên bản đang nấu cơm, làm cơm tốt bưng ra, lại phát hiện Dịch Vân không thấy. Xuất môn vừa nhìn, liền thấy đến Dịch Vân cùng Liên Thành Ngọc nói chuyện phiếm đây. Khương Tiểu Nhu tức khắc trong lòng căng thẳng, này còn phải. Liên Thành Ngọc thế nhưng hại Dịch Vân không cạn, suýt chút nữa muốn Dịch Vân mạng, nàng lo lắng Liên Thành Ngọc đối với Dịch Vân bất lợi. Bước nhanh tới, Khương Tiểu Nhu tuy rằng hận chết Liên Thành Ngọc, nhưng cũng biết không có thể cùng Liên Thành Ngọc vạch mặt. Nguyên lai là Liên công tử, Khương Tiểu Nhu thấy Liên Thành Ngọc sau. Cường nở nụ cười, sau đó nàng liền bất động thanh sắc kéo qua Dịch Vân. Đem Dịch Vân ngăn sau lưng, Nga, Khương Tiểu Nhu, ta nhớ kỹ ngươi, chú ý tới Khương Tiểu Nhu mở ám. Liên Thành Ngọc nhíu nhíu mày, cái tiểu nha đầu này, đối với bản thân rất có địch ý à. Liên Thành Ngọc không thích Liên thị bộ tộc hạ đẳng dân nghèo đối với hắn có bất kỳ bất kính. Có lẽ bởi vì tại đại thế lực thiên kiêu trước mặt, Liên Thành Ngọc trong xương tự ti. Thế là đối với một chút không bằng tự mình dân nghèo. Liên Thành Ngọc càng coi trọng uy nghiêm của mình. Bất quá Khương Tiểu Nhu suy cho cùng coi như là hắn thưởng thức nữ tử. Nguyên do hắn khó được sẽ có một chút khoan dung. Nữ tử này, hắn có thể chậm rãi thuần phục. Liên Thành Ngọc đi, hắn tuy rằng thưởng thức Khương Tiểu Nhu. Nhưng cũng không có biểu hiện ra đối với Khương Tiểu Nhu bất kỳ ân cần. Thậm chí chưa cùng Khương Tiểu Nhu nói hơn một câu, hắn là một thượng vị già, hắn đối với nữ nhân là lâm hạnh, mà không phải truy cầu. Hắn chỉ cần chờ Khương Tiểu Nhu cùng đường thời gian để cho Triệu Thiết Trụ đứng ra là được. Khương Tiểu Nhu nhìn Liên Thành Ngọc bóng lưng, siết chặt Dịch Vân tay nhỏ bé, Vân Nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không sự tình, Tiểu Nhu tỷ, người yên tâm đi, Dịch Vân nói. Liên Thành Ngọc hại Dịch Vân, vẫn là Dịch Vân nói cho Khương Tiểu Nhu. Dịch Vân đã nói không sự tình, Khương Tiểu Nhu cũng thoáng yên tâm một chút. Những ngày gần đây, hắn mơ hồ cảm thấy đệ đệ đã không lại giống như kiểu trước đây là cái thuần túy trẻ con. Hắn có ý nghĩ của chính mình, thế nhưng Khương Tiểu Nhu suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có gì không ổn. Vân Nhi, ngươi cũng không phải là muốn đi ngao luyện hoang cốt chứ. Chỗ kia, ngươi cũng không thể đi. Dịch Vân kinh ngạc nhìn Khương Tiểu Nhu một mắt. Khương Tiểu Nhu có để cho hắn kinh ngạc mẫn duệ trực giác. Nàng tuy rằng không biết ngao luyện hoang cốt có huyền cơ gì. Nhưng cũng ý thức được đây là một kiện nguy hiểm việc xấu. Dịch Vân suy nghĩ một chút. Hạ giọng nói, Tiểu Nhu tỷ, ta không có ngươi nghĩ yếu như vậy. Lần này khởi tử hoàn sinh. Ta cảm thấy cùng trước đây cũng khác nhau, ngươi không nhớ rõ một ngày trước ta đi trên núi hái dược sao? Cao 20 mét vách núi, ta đều leo đi tới, Dịch Vân vừa nói như vậy. Khương Tiểu Nhu cũng là nghĩ tới, trước nàng nhìn thấy Dịch Vân leo núi Nham tốc độ cực nhanh. Cũng là cảm thấy kỳ quái, thế nhưng lại muốn Dịch Vân từ nhỏ đã ưa thích leo cao. Hái dược, cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Bây giờ suy nghĩ một chút, Dịch Vân thân thủ xác thực mạnh mẽ rất nhiều. Nói riêng về leo lên đá núi, hắn so lên chiến sĩ trại dự bị thành viên đều chỉ có hơn chứ không kê monster nghĩ như vậy. Khương Tiểu Nhu cũng hơi yên lòng một chút, đệ đệ của mình, đúng là bất đồng, có đôi khi, đại nạn không chết, đã có hậu phúc. Khương Tiểu Nhu nghe nói qua, có vài người bị sét đánh trúng, không chỉ không chết, trái lại có năng lực đặc thù, lẽ nào Vân Nhi cũng là tình huống tương tự sao? Ban đêm hôm ấy, Dịch Vân làm mới tráng đinh, đã bị kéo đến sân phơi lúa lên, sân phơi lúa xung quanh. Sớm đã bị hàng rào gỗ vây lại, bởi vì xuất hiện cái gọi bệnh thương hàn sự kiện. Hàng rào gỗ càng vây càng nhiều, từ bên ngoài đã hoàn toàn nhìn không thấy tình huống bên trong. Ngao luyện hoang cốt tổng cộng có hơn 30 người, phân ngày đêm hai ban thay phiên, Dịch Vân bị phân tại ca đêm tổng cộng mười mấy người này mặc dù không có chiến sĩ trại dự bị người cường tráng. Nhưng cũng là cái cốt cách rộng lớn, Dịch Vân đứng ở bên trong, giống như là một đám ngỗng bên trong đứng một con gà con. Chiều cao của hắn chỉ tới người ta ngực, thấy Dịch Vân, mười mấy cái tráng hán đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt kia đã cực kỳ rõ ràng, cứ như vậy mảnh cánh tay mảnh chân trẻ con, cũng có thể bị chọn chúng tới ngao luyện hoang cốt. Không nói khí lực của hắn, đã nói hắn này thân cao. Đứng tại trên ghế đều với không tới đại đỉnh miệng đỉnh đây. Như vậy còn thế nào đã qua trong đỉnh thêm, ly hỏa chi thủy. Tiểu tử, ngươi đùa ta đây, liền như ngươi vậy, cũng có thể tới luyện cốt. Ngươi này tiểu thân thể có thể làm gì nhỉ? Bắp đùi còn không có củi lửa thô đây. Thấy Dịch Vân tình huống, những hán tử này đều rất có ý kiến. Nhiều một cái Dịch Vân không làm việc. Ngày sau lại khả năng phân bọn họ một phần thịt muối. Trong lòng bọn họ có thể nào thoải mái? Dịch Vân cũng lười tiếp lời. Cực kỳ lưu manh đã qua đống củi lửa trên ngồi xuống. Đảm nhiệm đám người này đi nói. Ăn cháo, một cái chiến sĩ trại dự bị đại hán xách tới một thùng cháo. Tới ngao luyện hoang cốt, là có cháo quát. Vậy đại khái cũng là bởi vì liên thị bộ tộc cao tầng để bảo chứng hoang cốt ngao luyện thuận lợi mà. Cho phúc lợi, chỉ có ăn cơm no, mới có thể có khí lực làm việc. Vừa nghe nói cháo tới, những thứ này tráng đinh tức khắc mắt sáng rực lên. Bất chấp chạy tới, phần phật một cái, một thùng cháo một đoạt mà quang, mà Dịch Vân rơi vào sau cùng. Cộng thêm những người này có ý tranh đoạt, bài xích. Chờ xếp hàng Dịch Vân thời gian, cháo liền thừa lại cái cuối. Dịch Vân có một số không biết làm sao. Thâm Sơn cùng Cốc Gia Điêu Dân, những lời này có đạo lý của nó. Ngược lại không phải là Thâm Sơn cùng Cốc người nhân phẩm không tốt mà là người nghèo trí ngắn. Người khi người hiền lành thì phải chết đói. Làm việc, kia chiến sĩ trại dự bị người hô lớn. Mười mấy cái tráng đinh. Thư thớt đã qua đại đỉnh xung quanh đi, thay cho ban ngày một ban người. Dịch Vân rơi vào sau cùng, hắn đi rất chậm, mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm đại đỉnh. Tại người khác xem ra, Dịch Vân như là bị này tử hỏa thiêu đốt to khổng lồ đỉnh đồng thau gây kinh hãi. Cũng là, đỉnh kia quả thực quá lớn. Dịch Vân thân cao, vẫn chưa tới đỉnh kia hai cái lỗ tai cao đây. Mà trên thực tế, lúc này Dịch Vân tầm nhìn, lại tràn ngập một mảnh điểm sáng nhàn nhạt, thoạt nhìn giống như là trong trời đêm bay múa một đám Dom Domini tốt huyền diệu năng lượng. Đây là thuộc về hoang cốt lực lượng, cũng chính là trong truyền thuyết, hoang chi lực, những thứ này tầng tầng lớp lớp điểm sáng, để cho Dịch Vân rất là cái kích động, trước tử tinh tuy rằng hấp thu một điểm hoang cốt năng lượng, nhưng cũng là cách rất xa. Hấp thu không nhiều, rất không giống hôm nay như vậy, căn bản là cùng hoang cốt linh cự ly tiếp xúc, so sánh với mà nói, trước hấp thu tử ngọc tham, vô linh chi chẳng hạn, đều ảm đạm phai mờ, tựa như một cái ăn quen cơm rau dưa người nghèo, đột nhiên thấy sơn hào hải vị, Dịch Vân hưng phấn vô cùng. Đây không phải là tạc trộm mộ vào hoàng đế cổ mộ. Con chồn vào ổ gà sao? Này hoang cốt năng lượng, đều là của mình. Tiểu tử, ngươi ngây ngốc làm gì? Đi chẻ củi, một cái tráng đinh nói qua. Đem một cái rìu ném tới Dịch Vân trước người. Dịch Vân rồi mới từ mới vừa trạng thái đờ đẫn tỉnh ngộ lại. Vui vẻ đi chẻ củi. Tiểu tử này, đầu óc có chuyện đi. Kia tráng đinh hùng hùng hổ hổ, cũng bắt đầu bận rộn chuyện của mình. Mấy người bọn hắn, muốn phụ trách bổ chém tử hỏa mộc. Này tử hỏa mộc mới là then chốt mồi lửa. Nó phi thường rắn chắc, hơn nữa cực kỳ trầm trọng. Mấy cái nhất đẳng tráng đinh cấp đại hán bận việc nửa ngày. Mới có thể đem to bằng cánh tay tử hỏa mộc chảm xuống một đoạn tới. Những thứ này tráng đinh, đều dốc hết khí lực làm. Bởi vì làm rất khá người, có thể tấn thăng làm thợ cả, phát thịt muối cùng phát lương thực thời gian, có thể nhiều cầm một phần. Dịch Vân ở một bên, vui thì vui, nhưng cũng không đắc ý vênh váo. Hắn thế nhưng biết, này ngao luyện hoang cốt còn cùng cái gọi bệnh thương hàn có quan hệ. Hắn muốn tra xét một phen, rốt cuộc là cái gì đưa tới bệnh thương hàn, nếu như tử tinh cũng không thể hóa giải. Vậy cho dù khen thưởng lại phong phú, Dịch Vân cũng chỉ có thể đường chạy, nguyên do Dịch Vân một bên hữu tâm vô tâm bổ củi lửa. Một bên tỉ mỉ quan sát kia bị đốt được đỏ bừng thanh đồng đại đỉnh. Từ từ, Dịch Vân phát hiện vấn đề, theo bên trong chiếc đỉnh lớn bay ra điểm sáng có hai loại nhan sắc. Loại thứ nhất là màu đỏ tím, loại này điểm sáng chiếm chủ lưu, bọn họ tại miệng đỉnh không mục đích bay múa. Dịch Vân phát hiện, chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những điểm sáng này liền hướng hắn bay tới. Theo tử tinh dung nhập Dịch Vân trái tim, Dịch Vân tự mình cũng đột phá phàm huyết hai tầng. Không biết khi nào thì bắt đầu, Dịch Vân có thể chủ động khống chế tử tinh đối với năng lượng hấp thu. Hắn muốn hấp thu có thể hấp thu, không muốn hấp thu có thể không hấp thu, mà đến mức điểm sáng này một loại khác nhan sắc. Còn lại là màu băng la môn sơ. Hết chương.